Chương 8. Hiệu ứng lần đầu. Xã hội không đơn giản như tưởng tượng. Có người nói, quá trình giao tiếp của tôi luôn rất lúng túng. Hoặc là tôi hiểu lầm người khác, hoặc là người khác hiểu lầm tôi. Tôi cảm thấy thực sự khó hòa đồng với mọi người, nên ngày càng sợ phải tiếp xúc với người khác. Xã giao không phải là việc đơn giản, và càng trốn tránh, bạn càng cách xa việc xã giao này hơn. Hiệu ứng lần đầu. Bạn không có cơ hội tạo ấn tượng đầu tiên lần thứ hai. Khi chúng ta bước vào một môi trường mới hoặc phải giao tiếp với ai đó lần đầu tiên, chúng ta thường nghe thấy lời khuyên như thế này. Hãy chú ý đến ấn tượng đầu tiên của bạn với người khác. Người ta đưa ra lời khuyên này là vì một hiện tượng gọi là hiệu ứng lần đầu. Muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với đối phương, trước tiên, bạn phải chú ý đến hình ảnh của chính mình. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng trong một mối quan hệ xã hội. Nguyên nhân chủ yếu là vì hiệu ứng lần đầu. Hiệu ứng lần đầu, hay còn gọi là hiệu ứng ấn tượng đầu tiên, được đề xuất bởi nhà tâm lý học người Mỹ Abraham S. Lucins. Năm 1957, Lucins tiến hành một cuộc thí nghiệm. Ông tạo ra hai câu chuyện miêu tả về cuộc sống của sinh viên tên là James. Sự khác biệt là, trong một câu chuyện, ông miêu tả James là một người ấm áp và hướng ngoại. Và trong câu chuyện khác, ông miêu tả James là người lạnh lùng và hướng nội. Ông đã lấy hai câu chuyện đó làm tư liệu thí nghiệm và đưa cho bốn nhóm học sinh cấp 2 A, B, C, D có trình độ tương đương nhau. Trong số đó, học sinh cấp 2 của nhóm A và B đọc câu chuyện giống nhau, nhưng theo thứ tự khác nhau. Nhóm A đọc câu chuyện về James nhiệt tình và hướng ngoại trước, sau đó đọc câu chuyện James lạnh lùng và nội tâm. Nhóm B đọc thứ tự ngược lại với nhóm A. Nhóm C chỉ đọc câu chuyện miêu tả tính cách hướng ngoại và nhóm D chỉ đọc câu chuyện miêu tả tính cách hướng nội. Khi các nhóm học sinh trung học đọc xong hai câu chuyện, Lucins yêu cầu họ đánh giá nhân vật James. Kết quả cho thấy, 78% nhóm A tin rằng tính cách James ấm áp và hướng ngoại. 82% người nhóm B tin rằng tính cách James lạnh lùng và hướng nội. 95% người nhóm C cho rằng James là người có tính cách hướng ngoại. 97% người nhóm D nghĩ James là người có tính cách hướng nội. Thí nghiệm này của Lucins đã chứng minh tầm ảnh hưởng của ấn tượng đầu tiên với nhận thức của một người, cũng tức là chứng minh cho sự tồn tại của hiệu ứng lần đầu. Cụ thể, hiệu ứng lần đầu đề cập đến hình thái tâm lý với các yếu tố cảm xúc khi bạn tiếp xúc với ai đó hoặc điều gì đó lần đầu tiên. Nếu một người khiến bạn có ấn tượng đầu tiên tích cực, thì trong quá trình tiếp xúc sau này, bạn sẽ có xu hướng hiểu nhận phẩm chất của người này với ý nghĩa tốt đẹp. Ngược lại, nếu anh ta khiến bạn có ấn tượng tiêu cực, thì trong quá trình tiếp xúc sau này, bạn sẽ có xu hướng xác định những khía cạnh của anh ta khiến người khác chán ghét. Duff là mẹ của hai cô bé. Cô quyết định vay vốn ngân hàng và mở một cửa hàng làm đẹp chuyên bán mỹ phẩm thiên nhiên. Một hôm, cô không chuẩn bị gì đặc biệt mà vẫn mặc chiếc áo phông cũ và chiếc quần jeans đã bạc trắng như thường ngày. Cô cõng con gái út lên lưng và kéo tay con gái lớn vội vã đến văn phòng giám đốc ngân hàng. Cô cố gắng trình bày ý tưởng kinh doanh với giám đốc ngân hàng và vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp của cửa hàng làm đẹp. Bất chấp sự trình bày hùng hồn của cô, giám đốc đã từ chối cho cô vay vốn. Duff rất thất vọng. Khi về đến nhà, cô phàn nàn với chồng mình rằng giám đốc ngân hàng khó tính sắt đá như thế nào. Cô nói, em dẫn con gái đến cũng không thể khiến anh ta dao động. Chồng của cô phân tích một cách lý trí cho cô biết. Ngân hàng là cơ quan đầu tư chứ không phải tổ chức từ thiện. Ở đó, áo phông và quần jeans không có bất cứ sức thuyết phục gì cả. Sau đó, anh đi cùng Duff đến cửa hàng, mua một bộ vest và yêu cầu kế toán viết một bản báo cáo về tính khả thi đáng chú ý của dự án và chuẩn bị bản báo cáo tài chính dự kiến cùng một chồng giày các tài liệu giày liên quan khác. Ngay cả giấy chứng nhận tài sản riêng cũng kẹp gọn ghẽ vào túi đựng hồ sơ. Làm xong mọi việc, họ lại đến ngân hàng kia một lần nữa. Lần này họ đã được vay vốn mà hầu như không phải phí công sức thuyết phục giám đốc. Việc này đã giúp Duff nhận ra rằng hình ảnh và sự nghiệp có quan hệ mật thiết với nhau. Kể từ đó, cô đặc biệt chú ý đến hình ảnh của bản thân và hình ảnh của cửa hàng làm đẹp. Sau đó, cửa hàng làm đẹp của Duff đã mở rộng chi nhánh ra khắp thế giới. Nhà thiết kế hình ảnh người Anh Robert Powell từng nói: "Đó là một thế giới dài 2 phút. Bạn chỉ có 1 phút để cho mọi người thấy bạn là ai và 1 phút để khiến họ yêu thích bạn." Thật vậy, theo nghiên cứu của các nhà tâm lý học, khi gặp một người lần đầu tiên, ấn tượng đầu có thể hình thành trong vòng 45 giây và ấn tượng để lại trong lòng người đối diện sâu sắc nhất là 0,25 đến 4 giây đầu tiên. Chúng ta không thể coi thường vài giây ngắn ngủi này được. Trên thực tế, 75% nhận định và đánh giá của người khác về chúng ta được hình thành trong những giây đầu tiên này. Mặc dù đôi khi những nhận định và đánh giá đó chỉ mang tính phiến diện và không khách quan. Hơn nữa, ấn tượng đầu tiên của người khác về chúng ta rất khó thay đổi trong tương lai, dù đó là ấn tượng tốt hay xấu. Nói chung, nếu ấn tượng ban đầu tốt thì khả năng để hai bên tiếp tục qua lại tương đối cao, từ đó dần dần hình thành và phát triển mối quan hệ tốt đẹp. Ngược lại, hai bên sẽ không thể nào xây dựng một mối quan hệ thân thiết. Trong quá trình giao tiếp, đôi khi ấn tượng đầu tiên đến từ đánh giá của người khác, nhưng thường sẽ đến từ nhận thức trực quan của một người. Đây được gọi là đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Đánh giá con người qua vẻ bề ngoài thực chất là phản ánh trực quan của hiệu ứng lần đầu. Bởi vì chúng ta có thể đoán được đại khái bản sắc và tính cách của một người thông qua ngoại hình và tinh thần của người đó. Tuy nhiên, rất khó để hiểu được vẻ đẹp bên trong của một người. Chúng ta cần phải tiếp xúc lâu dài mới có thể đưa ra được đánh giá một cách chính xác, khách quan về vẻ đẹp bên trong này. Vì thế, lần đầu tiên tiếp xúc với người khác, chúng ta cần phải chú ý đến hình ảnh của bản thân, bao gồm ngoại hình tươm tất, cách ăn nói, cư xử lịch sự, hào phóng và cố gắng để lại ấn tượng thật tốt cho đối phương. Tóm tắt. 1. Hiệu ứng lần đầu đề cập đến hình thái tâm lý với các yếu tố cảm xúc khi tiếp xúc với ai đó hoặc điều gì đó lần đầu tiên. 2. Trong các mối quan hệ xã hội, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học cho thấy mọi người có thể hình thành ấn tượng đầu tiên về đối phương trong vòng 45 giây kể từ khi gặp mặt lần đầu. 75% phán đoán và đánh giá về đối phương được hình thành trong vòng 0,25 đến 4 giây kể từ lần tiếp xúc đầu tiên. Đây cũng là ấn tượng sâu sắc nhất và rất khó thay đổi trong tương lai. 3. Mọi người thường đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nên khi tiếp xúc với người khác lần đầu tiên, bạn nên chú ý đến ngoại hình, lời ăn tiếng nói và cách cư xử để cố gắng giữ lại được ấn tượng tốt cho đối phương. Hiệu ứng gần đây. Ấn tượng cuối cùng quyết định quan hệ giữa những người thân quen. Con người ta sẽ luôn cảm động rơi nước mắt trước một người tội ác tày trời, bỗng dưng tỉnh ngộ, buông bỏ dao kiếm. Nhưng họ lại phê phán một người vốn tuân thủ quy tắc và vô tình phạm sai lầm lớn. Đây chính là biểu hiện của hiệu ứng gần đây tại nơi làm việc và chúng ta nên lưu ý đề phòng. Hiệu ứng gần đây nói về hiện tượng, khi có nhiều kích thích xuất hiện gián đoạn, việc hình thành ấn tượng chủ yếu phụ thuộc vào kích thích cuối cùng. Điều đó có nghĩa là, trong giao tiếp giữa các cá nhân, nhận thức mới nhất của chúng ta về người khác chiếm vai trò thống trị và che khuất sự đánh giá đã hình thành trong quá khứ. Vì thế, hiệu ứng gần đây còn được gọi là hiệu ứng mới lạ. Hiệu ứng gần đây khiến mọi người chú ý hơn đến thông tin mới nhất và đưa ra đánh giá về một người hoặc sự vật dựa trên điều này, đồng thời bỏ qua giá trị tham chiếu của thông tin trước đây. Điều này dẫn đến việc không thể nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách khách quan và toàn diện. Ví dụ, khi nghĩ về một người bạn học cũ đã lâu ngày không gặp, ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí bạn là cảnh chia tay. Lời nói và việc làm không bình thường trong thời gian gần đây sẽ khiến người khác xóa bỏ quan điểm trước đây của họ về người này và làm nảy sinh những thành kiến phiến diện, thậm chí còn làm tổn thương nhau vì một câu nói. Đây là những ảnh hưởng của hiệu ứng gần đây đối với cuộc sống của chúng ta. Từ những hiện tượng này, không khó để nhận thấy rằng trong giao tiếp giữa những người quen biết nhau, ấn tượng gần đây nhất và cuối cùng nhất thường là ấn tượng sâu sắc nhất, thậm chí nó có thể làm phai nhạt mọi ấn tượng trước đó trong quá khứ. Giống như hiệu ứng lần đầu, hiệu ứng gần đây cũng được đề xuất bởi Lucas. Ông đã chứng minh sự tồn tại của hiệu ứng gần đây bằng cách sửa đổi thí nghiệm ấn tượng về James trong hiệu ứng lần đầu. Trong thí nghiệm, ông yêu cầu hai nhóm học sinh A và B đọc một câu chuyện về James và chèn một số bài tập không liên quan vào giữa, chẳng hạn như là một số phép tính, nghe câu chuyện lịch sử. Sau đó yêu cầu họ đọc câu chuyện thứ hai. Cuối cùng, ông yêu cầu họ miêu tả lại tính cách của nhân vật James. Kết quả là cả hai nhóm học sinh đều bị ấn tượng bởi câu chuyện cuối cùng, với hiệu ứng gần đây rõ ràng. Kết quả này trái ngược với hiệu ứng lần đầu. Tại sao lại xảy ra hiện tượng như vậy? Lucas giải thích điều này như sau. Khi liên tục tiếp nhận hai loại thông tin về một người, mọi người có xu hướng tin vào thông tin nghe được đầu tiên và có ấn tượng sâu sắc với nó. Đây là hiệu ứng lần đầu phát huy tác dụng. Khi hai loại thông tin đó được nhìn nhận gián đoạn, mọi người thường có xu hướng tin vào thông tin sau và có ấn tượng sâu sắc với nó. Lúc này, hiệu ứng gần đây đang phát huy tác dụng. Ngoài ra, một số nghiên cứu tâm lý học đã chỉ ra rằng, trong giai đoạn đầu của giao tiếp cá nhân, tức là giai đoạn giao tiếp diễn ra liên tục nhưng vẫn còn tương đối xa lạ, hiệu ứng lần đầu có khả năng ảnh hưởng lớn hơn đến hai bên. Trong giai đoạn sau của giao tiếp giữa hai bên, tức là giai đoạn hai bên đã khá thân nhau, hiệu ứng gần đây có ảnh hưởng quan trọng tương tự như vậy. Nói một cách khác, ấn tượng trước ảnh hưởng đến việc hai người xa lạ chưa từng gặp nhau có thể trở thành bạn bè hay không, và ấn tượng sau ảnh hưởng đến việc hai người đã lâu không gặp có tiếp tục làm bạn được nữa hay không. Thật ra, dù là hiệu ứng lần đầu hay hiệu ứng gần đây thì cũng là phương pháp nhận thức khá phiến diện, dễ gây ảnh hưởng nhất định đến các mối quan hệ xã hội. Để loại bỏ những tác động bất lợi của chúng, đặc biệt là những tác động tiêu cực của hiệu ứng gần đây, chúng ta cần hình thành thói quen quan sát toàn diện trước khi đưa ra quyết định. Suy nghĩ nhiều hơn về ấn tượng nhất quán do người khác để lại. Người ta thường nói, làm 10 điều tốt không bù lại được một điều xấu. Đây là ảnh hưởng tiêu cực phổ biến của hiệu ứng gần đây. Trên thực tế, trong quá trình giao tiếp giữa các cá nhân với nhau, không ai có thể hoàn hảo 10 phân vẹn 10, nên cần phải quan sát toàn diện trước khi đưa ra kết luận đánh giá người khác. Không thể để những biểu hiện gần đây của đối phương ảnh hưởng đến nhận thức đúng đắn về họ. Đừng để đối phương đánh lừa bạn bằng một hành động nào đó. Dù người ta xấu đến đâu thì họ cũng từng làm việc tốt. Người tốt đến đâu cũng sẽ có lúc làm điều sai trái. Vì vậy, đừng vội nhận định ai đó là người tốt hay xấu chỉ vì một hành động. Đặc biệt, đừng nghĩ ai đó là người tốt chỉ vì họ có thái độ hoặc hành động tốt. Nếu không, bạn có thể sẽ phải gánh chịu hậu quả. Phải quan sát toàn diện 360 độ rồi mới đưa ra đánh giá người khác. Quan sát toàn diện cho phép chúng ta hiểu rõ một người hơn thay vì đưa ra kết luận một chiều dựa trên vài câu nói. Nếu những biểu hiện khác thường của một người không ảnh hưởng đến ấn tượng nhất quán về người đó, chứng tỏ bạn đã thoát khỏi tác động của hiệu ứng gần đây. Xây dựng một hình ảnh gần đây tốt đẹp. Trong giao tiếp xã hội, chúng ta có thể đánh giá người khác mà không cần đến biểu hiện gần đây của họ, nhưng lại không thể ngăn họ đánh giá chúng ta dựa trên biểu hiện gần đây. Vì thế, chúng ta phải luôn tạo cho bản thân hình ảnh gần đây thật tốt đẹp. Tóm tắt. 1. Giống như hiệu ứng đầu tiên, hiệu ứng gần đây cũng được đưa ra bởi nhà tâm lý học người Mỹ Lucas. Hiệu ứng này đề cập đến một thực tế là khi nhiều kích thích xuất hiện gián đoạn, việc hình thành ấn tượng chủ yếu phụ thuộc vào kích thích cuối cùng. Trong quá trình tiếp xúc, nhận thức mới nhất về đối phương có xu hướng chiếm vị trí chủ đạo và xóa mờ mọi ấn tượng trước đây về đối phương. Vì thế, hiệu ứng gần đây còn được gọi là hiệu ứng mới lạ. 2. Thực tế, dù là hiệu ứng lần đầu hay hiệu ứng gần đây, thì nó cũng là phương pháp nhận thức phiến diện. Muốn loại bỏ tác động tiêu cực của nó, chúng ta cần 1. Suy nghĩ nhiều hơn về ấn tượng nhất quán của người khác để lại. 2. Không bị đánh lừa bởi một hành động nào đó. 3. Quan sát 360 độ và đưa ra đánh giá. 4. Tạo hình ảnh gần đây tốt đẹp. Hiệu ứng hào quang. Đừng bị đánh lừa bởi hào quang phóng đại. Nhiều người nghĩ rằng mọi thứ về người nổi tiếng đều tốt đẹp. Những gì họ nói là đúng và luôn tin tưởng những gì họ giới thiệu. Đây chính là hào quang sức hút của người nổi tiếng phát huy tác dụng. Để thoát khỏi nhận thức phiến diện này, chúng ta cần phải quan sát và nhận biết một người theo cách toàn diện. Hiệu ứng hào quang còn được gọi là hiệu ứng vầng sáng, được đưa ra bởi nhà tâm lý học người Mỹ Edward Thorndike vào những năm 1920. Hiệu ứng này chỉ việc một người có đặc điểm nổi bật ở một khía cạnh nào đó và để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc cho người khác. Ấn tượng này lan tỏa ra xung quanh như vầng hào quang, khiến người ta vô thức đưa ra phán đoán tổng thể và bỏ qua những phẩm chất và đặc điểm khác của người này. Thorndike đã chứng minh sự tồn tại của hiệu ứng hào quang thông qua một thí nghiệm. Ông cho đối tượng tham gia thí nghiệm xem những bức ảnh chân dung ngẫu nhiên. Trong đó, một số người trông vô cùng quyến rũ, một số trông nhếch nhác đôi thôi, một số không có đặc điểm gì nổi bật. Sau đó, Thorndike yêu cầu các đối tượng tham gia thí nghiệm đánh giá tính cách của nhân vật trong bức hình. Kết quả cho thấy, đối tượng tham gia thí nghiệm đã đánh giá người quyến rũ có tính cách lý tưởng hơn những người không có sức hút, chẳng hạn như tốt bụng, chững chạc, hòa đồng. Đây được gọi là vầng hào quang. Các nhà tâm lý học tin rằng hiệu ứng này là một khuynh hướng chủ quan đối với người khác do cảm xúc của chủ thể nhận thức tạo ra. Khi nhìn nhận đánh giá người khác, chúng ta nảy sinh một tác động tình cảm. Điều này khiến chúng ta có xu hướng thiên vị với những lời đánh giá về người khác. Nếu một người thể hiện phẩm chất tốt đẹp, họ sẽ được bao bọc trong vầng hào quang khẳng định tích cực và được ban cho tất cả những phẩm chất tốt trên đời. Nếu một người thể hiện phẩm chất xấu, họ sẽ bị bao trùm bởi chiếc lồng phủ định tiêu cực và cũng sẽ bị áp đặt một loạt những phẩm chất xấu trong xã hội. Hiệu ứng hào quang rất phổ biến trong cuộc sống, và điển hình nhất là hiệu ứng người nổi tiếng trong ngành quảng cáo. Các sản phẩm được người nổi tiếng quảng bá sẽ được người tiêu dùng tiếp nhận và săn đón nhiều. Còn một loại biểu hiện của hiệu ứng này chính là khi hai người yêu nhau, họ luôn nhìn thấy điểm tốt của đối phương chứ không phải điểm xấu. Có thể thấy, hiệu ứng hào quang thường khiến người ta nhìn nhận đánh giá một người một cách phiến diện trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Nếu giải quyết vấn đề mà không tìm hiểu, nghiên cứu cẩn thận, chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra kết luận một cách bừa bãi dựa trên ấn tượng chủ quan. Việc này dễ gây ra hiểu lầm và gây tổn hại tâm lý cho người khác. Vì vậy, chúng ta phải nhìn nhận một người một cách khách quan và toàn diện. Không thể bỏ qua ưu điểm của người đó vì biểu hiện không đạt yêu cầu ở một khía cạnh, mà cũng không bỏ qua khuyết điểm của người đó vì thành tích xuất sắc ở một phương diện. Vậy thì làm thế nào để thoát khỏi sự trói buộc của hiệu ứng hào quang? Thứ nhất, đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài. Con người sinh ra đều có ngoại hình riêng và chúng ta không thể có ấn tượng tốt hay xấu về ai đó chỉ dựa vào ngoại hình của họ. Bởi vì những người đẹp trai cá tính hoặc những người xinh đẹp ngọt ngào chưa chắc đã thông minh hoặc tốt bụng. Những người có ngoại hình bình thường sẽ càng quan tâm và làm giàu vẻ đẹp bên trong hơn vì muốn phá bỏ sự tự ti của bản thân. Điều này sẽ khiến mọi người kính nể họ hơn. Thứ hai, giảm ấn tượng đầu tiên. Mọi người luôn tìm hiểu thông tin về một người qua lăng kính ấn tượng ban đầu về họ. Nhưng ấn tượng đầu tiên có tác dụng định hướng rõ ràng cho việc diễn giải thông tin thu được sau này, nên dễ gây ra những kết quả sai lầm. Thứ ba, tránh yêu ai yêu cả đường đi. Yêu ai yêu cả đường đi là phép ẩn dụ về việc thích một người nên cũng yêu thích mọi thứ liên quan đến người đó. Ví dụ, trong khi yêu, hai bạn không chỉ thích đối phương mà còn quan tâm đến những người và những thứ xung quanh hai bạn. Ở nơi làm việc, nếu một người năng nổ và tích cực làm việc, người khác sẽ bỏ qua cho những khuyết điểm của người đó, và ngược lại thì sẽ nắm chắc khuyết điểm không buông tha. Tóm tắt, hiệu ứng hào quang còn được gọi là hiệu ứng vầng sáng. Chỉ việc một người thể hiện đặc điểm nổi bật ở một khía cạnh nào đó sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Ấn tượng này lan tỏa ra xung quanh như vầng hào quang, khiến cho người khác vô thức đưa ra phán đoán phiến diện và bỏ qua những phẩm chất và đặc điểm khác của người đó. 2. Chúng ta thường có định kiến sai lệch về người khác vì hiệu ứng hào quang. Điều này mang lại những phiền toái nhất định cho công việc và cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải có hiểu biết toàn diện về một người. 3. Để loại bỏ sự trói buộc của hiệu ứng hào quang, chúng ta cần: thứ nhất, đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thứ hai, giảm ấn tượng đầu tiên. Thứ ba, tránh yêu ai yêu cả đường đi. Hiệu ứng Aronson. Con người ghét những ai mang lại thất vọng cho họ. Trẻ em luôn thích được đánh giá cao, được khen ngợi và không thích bị phê bình, bị phủ định. Chúng yêu thích những người đánh giá tích cực về mình và ghét những người đánh giá tiêu cực về chúng. Thực tế, điều này cũng đúng với người lớn, nhưng chúng ta phải cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của hiệu ứng Aronson. Trong tâm lý học xã hội, hiện tượng thái độ dần trở nên tiêu cực khi phần thưởng giảm và thái độ dần trở nên tích cực khi phần thưởng tăng lên đều gọi là hiệu ứng Aronson. Nhà tâm lý học nổi tiếng Elliot Aronson đã đưa ra hiệu ứng tâm lý này và chứng minh sự tồn tại của hiệu ứng bằng một thí nghiệm tâm lý. Nội dung của thí nghiệm như sau. Đầu tiên, ông mời 4 nhóm tình nguyện A, B, C, D và chọn một người làm trưởng nhóm tạm thời của dự án. Người này chủ yếu chịu trách nhiệm báo cáo lại ấn tượng và đánh giá của mình về các tình nguyện viên khác cho Aronson trong quá trình thí nghiệm. Mặc dù toàn bộ quá trình báo cáo được tiến hành trong phòng làm việc của Aronson, nhưng các tình nguyện viên vẫn có thể nghe được nội dung của bài báo cáo. Thật ra, họ không biết rằng người trưởng nhóm tạm thời này chính là cò mồi do Aronson chỉ định và nội dung báo cáo cũng đã được soạn sẵn từ trước. Sắp xếp cụ thể là: để cò mồi luôn đánh giá tích cực về mọi hoạt động của nhóm A, luôn đánh giá tiêu cực về hoạt động của nhóm B, đánh giá tiêu cực trước rồi đánh giá tích cực về hoạt động của nhóm C, đánh giá tích cực trước rồi đánh giá tiêu cực về hoạt động của nhóm D. Đương nhiên, phải đảm bảo rằng các tình nguyện viên có thể nghe trộm được những đánh giá này. Cuối cùng, Aronson tiến hành cuộc khảo sát xem mức độ yêu thích của các tình nguyện viên dành cho trưởng nhóm tạm thời. Kết quả điều tra cho thấy, mức độ yêu thích của nhóm A đạt 6,42 điểm, nhóm B đạt 2,52 điểm, nhóm C đạt cao nhất 7,67 điểm và nhóm B thấp nhất với 0,87 điểm. Aronson tin rằng, hầu hết mọi người đều yêu thích những thứ có thái độ hoặc hành vi tán thưởng mình theo xu hướng tăng lên, và ngược lại, chán ghét những thứ có thái độ hoặc hành vi tán thưởng mình theo xu hướng giảm sút liên tục. Hiện tượng này xảy ra bởi vì cảm giác thất bại dễ xâm chiếm tâm trí của con người. Từ việc nhận vô vàn lời khen đến những lời tán dương nho nhỏ, và cuối cùng không còn lời khen nào. Khi sự khen ngợi liên tục giảm xuống, con người ta sẽ có cảm giác thất bại. Quá trình này lặp lại vài lần sẽ khiến cảm giác thất vọng ngày càng tăng lên và dễ khiến cho con người ta không hài lòng, thậm chí là bực bội, phản cảm. Đồng thời, thí nghiệm này cũng khẳng định một nguyên tắc quan trọng trong giao tiếp xã hội. Mọi người thích nhất là những ai phủ nhận họ trước rồi ngày càng thích họ, và ghét nhất là những ai có thiện cảm với họ trước rồi liên tục phủ nhận họ. Suy cho cùng, vì tương tác giữa người với người cũng là để tìm kiếm sự thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Mọi người rất coi trọng sự đánh giá của người khác về bản thân mình. Bản thân sự thay đổi đánh giá này mang lại cảm giác thành tựu hoặc cảm giác thất vọng hết sức mạnh mẽ. Mọi người đều không thích cảm giác thất vọng nên sẽ không thích những người mang lại cảm giác thất vọng cho họ. Mọi người thích cảm giác thành tựu nên cũng yêu thích những người mang lại cảm giác thành tựu cho họ. Vì vậy, khi tiếp xúc với người khác, chúng ta nên cố gắng hết sức để tránh làm thay đổi ấn tượng của họ theo chiều hướng xấu do cách thể hiện không phù hợp của bản thân. Có một ví dụ như sau. Một sinh viên đến thăm giáo viên dạy nhạc với hy vọng thầy có thể dạy cho anh ta chơi đàn nhị. Sau buổi gặp mặt, Thầy dạy nhạc yêu cầu anh ta chơi thử một bản nhạc. Thầy giáo nghe xong liền nói, hay quá, chơi lại một lần nữa nhé. Vì vậy anh ta đã làm lại bài hát vừa rồi một lần nữa. Thầy giáo nghe xong liền chỉ ra một số thiếu sót và yêu cầu anh ta chơi lại một lần. Kết quả, sau khi anh ta kéo xong lần thứ ba, thầy giáo liền chau mày không vui nói, có chuyện gì vậy? Sao càng kéo càng tệ hơn vậy? Anh ta nghe lời nhận xét của thầy dạy đàn xong đã cảm thấy vô cùng thất vọng và quyết định không theo học đàn nhị với người thầy này nữa. Có thể thầy dạy đàn đã nói ra những suy nghĩ thật của mình, nhưng lại không cân nhắc đến cảm xúc của cậu sinh viên, nên ông đã làm giảm sự nhiệt huyết của cậu ta. Nếu thầy giáo áp dụng phương pháp tăng dần lời khen ngợi, thì chắc chắn kết quả đã khác rồi. Tương tự như vậy, trong quá trình hình thành phán đoán về ấn tượng của người khác, cần phải tránh thái độ sai lầm do ảnh hưởng của hiệu ứng Aronson. Khi bạn vô tình làm tổn thương ai đó và khiến người ấy cảm thấy thất vọng, bạn nên cố gắng hết sức để cứu vãn tình huống. Một vận động viên ném bóng nổi tiếng của đội bóng chày chuyên nghiệp ở Mỹ đã ném chiếc găng tay bóng chày của mình xuống đất vì quá cáu giận về việc đồng đội mắc phải sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, điều khiến người đồng đội mắc lỗi kia cảm thấy hết sức ngạc nhiên là sau khi trận đấu kết thúc, tay ném nổi tiếng này đã bước đến vỗ vai và an ủi anh ta. Đừng buồn, tôi biết cậu đã cố gắng hết sức rồi, tiếp tục cố gắng nhé. Đây là một lời an ủi vừa đúng lúc vừa chu đáo. Nó có thể giúp cầu thủ mắc lỗi kia quên đi nỗi đau như một cái tát trước đó. Có thể thấy, chúng ta nên học cách vận dụng hiệu ứng Aronson một cách linh hoạt và từ đó chiếm lấy thiện cảm của đối phương bằng cách nắm bắt nhịp cảm xúc của họ. Mặc dù nhiều người không nhận ra quá trình này, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ xã hội và giao tiếp cá nhân trong nhiều trường hợp khác nhau. Tóm tắt. 1. Hiệu ứng Aronson đề cập đến một hiệu ứng tâm lý mà trong đó một thái độ dần trở nên tiêu cực khi phần thưởng giảm đi và một thái độ dần trở nên tích cực khi phần thưởng tăng lên. 2. Thí nghiệm của Aronson đã khẳng định một nguyên tắc quan trọng trong các mối quan hệ xã hội. Mọi người thích những ai phủ nhận bản thân họ trước rồi ngày càng yêu thích họ nhất và ghét những ai khẳng định bản thân họ trước rồi liên tục phủ nhận họ nhất. Nói một cách khác, mọi người thích người mang lại cảm giác thành tựu cho họ và ghét những người mang tới cảm giác thất vọng cho họ. 3. Thí nghiệm của Aronson đã khai sáng cho chúng ta một điều. Khi giao tiếp với mọi người, chúng ta nên cố gắng hết sức để tránh thay đổi ấn tượng của người khác về mình theo hướng xấu đi vì biểu hiện không hợp lý nào đó. Đồng thời, trong quá trình hình thành phán đoán về ấn tượng của người khác, cần phải tránh thái độ sai lầm do ảnh hưởng của hiệu ứng Aronson. Khi vô tình làm tổn thương ai đó và khiến người ấy cảm thấy thất vọng, chúng ta nên cố gắng hết sức để cứu vãn tình huống. Hiệu ứng phép chiếu. Lòng người khác nhau, đừng suy bụng ta ra bụng người. Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta thường có những hiệu ứng thế này. Nghĩ rằng người khác cũng thích người mình thích. Bố mẹ luôn thích lên kế hoạch tương lai, lựa chọn trường học và nghề nghiệp cho con cái, áp đặt sở thích của bản thân lên con cái. Hiệu ứng phép chiếu tồn tại ở khắp mọi nơi. Chúng ta phải phát huy tốt vai trò tích cực của hiệu ứng và tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của nó. Có một câu chuyện cười thú vị như sau. Một đêm nọ, xe ô tô của nam thanh niên bị thủng sâm trên đường cao tốc. Anh ta phải xuống xe để tìm dụng cụ sửa xe và cái kích ô tô. Nhưng anh ta lục tìm mãi trong tủ đồ nghề mà không thấy đâu. Làm thế nào bây giờ? Chỗ này hẻo lánh và hầu như không có xe cộ qua lại. Lúc này, anh ta nhìn thấy một ngôi nhà đang sáng đèn ở phía xa. Anh quyết định đến ngôi nhà đó để mượn kích ô tô. Song anh ta cũng có nhiều nỗi lo lắng. Trên đường đi, anh ta e sợ nghĩ rằng chẳng may không có ai mở cửa cho mình thì phải làm sao? Nếu nhà họ không có kích ô tô thì mình nên làm gì đây? Nếu nhà họ có kích ô tô nhưng lại không chịu cho mình mượn thì sao? Cứ như vậy, anh ta càng nghĩ càng tức giận. Vừa bước đến gõ cửa nhà, anh ta đã khí thế bừng bừng nói với chủ nhà một câu. Cái kính ô tô của ông có hiếm lạ gì chứ? Chủ nhà bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông tưởng người trước mặt là một kẻ thần kinh nên đã đóng sầm cửa lại. Bên cạnh những càng cười sảng khoái, không khó để nhận ra chàng thanh niên đã sai lầm khi chiếu suy nghĩ của bản thân lên người khác. Đây là hiệu ứng phép chiếu, hay có thể hiểu là suy bụng ta ra bụng người. Bản thân có một đặc điểm nào đó liền cho rằng người khác cũng phải có đặc điểm giống mình. Họ áp đặt phóng chiếu cảm xúc, ý chí, đặc điểm của mình lên người khác. Hiệu ứng phép chiếu chủ yếu được chia thành 3 biểu hiện. 1. Phép chiếu giống nhau. Mọi người cho rằng người khác giống với bản thân mình và thực tế là đồng hóa đối phương. Ví dụ, một số người suy nghĩ đơn thuần và tin rằng người khác đều tốt bụng và vô hại. Nhận thức này dễ khiến họ mất đi tâm lý cảnh giác phòng bị. Một số người lại có suy nghĩ phức tạp và cho rằng người khác luôn có lòng dạ thâm sâu, từ đó cảnh giác phòng bị khắp mọi nơi. Vì vậy, họ rất khó có được người bạn thực sự. Trên thực tế, những nhận thức này đều sai lầm và phiến diện, bởi vì hoàn cảnh của mỗi người khác nhau nên phải phân tích theo từng trường hợp cụ thể, chứ không phải vờ đũa cả nắm như vậy. 2. Phép chiếu nguyện vọng. Mọi người áp đặt mong muốn của bản thân lên đối phương và luôn nghĩ người khác cũng có cảm nhận giống bản thân mình. Nhà tâm lý học Rush đã thực hiện một thí nghiệm như sau. Ông mời 80 sinh viên đại học và hỏi họ có muốn đi dạo quanh khuôn viên trường với tấm biển lớn trên lưng không. Kết quả là 48 sinh viên đồng ý đi bộ quanh khuôn viên trường mang theo một tấm biển và tin rằng hầu hết mọi sinh viên đều vui vẻ làm vậy. Trong khi đó, những người từ chối đi bộ xung quanh khuôn viên trường thường tin rằng chỉ có một số ít sinh viên sẵn sàng làm điều này. Rõ ràng, những sinh viên này đều phóng chiếu mong muốn của bản thân lên những sinh viên khác. Thứ ba, phép chiếu cảm xúc. Mọi người cho rằng sở thích của người khác giống với mình và cố gắng gây ảnh hưởng đến người khác theo cách suy nghĩ của mình. Hiểu lầm này rất phổ biến trong cuộc sống. Một số người thích người nổi tiếng hoặc thứ gì đó sẽ cho rằng người khác cũng yêu thích và rồi nói thao thao bất tuyệt về những thứ này với họ. Thậm chí ép buộc bạn bè của mình cũng phải thích thứ này. Cách làm này là sai lầm và dễ bị đối phương chống cự lại. Những người khác nhau sẽ có cảm nhận khác nhau về cùng một thứ. Vì vậy, hiệu ứng phép chiếu giúp chúng ta hiểu sâu hơn một người thực sự nghĩ gì thông qua cách người đó nhìn nhận thế giới bên ngoài trong các cuộc giao tiếp xã hội. Điều này cũng có nghĩa là bạn nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng để tạo ra ảnh hưởng hiệu quả đến người khác, giúp mở rộng trái tim người khác và gây tác động lên người khác thông qua việc phân tích cụ thể về các vấn đề cụ thể. Lúc này, hiệu ứng phép chiếu đóng một vai trò tích cực. Tuy nhiên, suy cho cùng, hiệu ứng phép chiếu cũng bắt nguồn từ sự hướng dẫn tiềm ẩn trong ý thức chủ quan của chúng ta, nên dễ dàng gây ra nhận thức sai lầm về người khác. Vì vậy, chúng ta phải giữ tỉnh táo trong các mối quan hệ xã hội và tránh những tác động xấu của hiệu ứng phép chiếu này. Để tránh khỏi tác động xấu của hiệu ứng phép chiếu này, trước tiên, chúng ta cần nhận biết rõ sự khác biệt giữa bản thân và người khác. Không nên suy bụng ta ra bụng người. Thứ hai, chúng ta phải học cách hoàn thiện bản thân, làm quen và tìm hiểu người khác từ các góc độ khía cạnh khác nhau. Cuối cùng, chúng ta cũng phải suy nghĩ theo góc độ của đối phương và từ đó có thể tránh được nhiều hiểu lầm không đáng có. Bằng cách này, hai bên có thể giao tiếp tốt hơn, đạt được sự đồng thuận và tạo ra cộng hưởng về tư tưởng. Tóm tắt. 1. Nói một cách khái quát, hiệu ứng phép chiếu là suy bụng ta ra bụng người. Khi bản thân có một đặc điểm nào đó, một người liền cho rằng người khác cũng phải có đặc điểm giống mình. Họ áp đặt và phóng chiếu cảm xúc, ý chí, đặc điểm của mình lên người khác. 2. Hiệu ứng phép chiếu có 3 biểu hiện. Thứ nhất là phép chiếu giống nhau. Mọi người cho rằng người khác giống mình và thực tế là đang tiến hành đồng hóa đối phương. Thứ hai là phép chiếu nguyện vọng. Mọi người luôn nghĩ người khác có cảm nhận giống mình và áp đặt mong muốn chủ quan của mình lên người khác. Thứ ba là phép chiếu cảm xúc. Mọi người cho rằng người khác có sở thích giống mình và cố gắng gây ảnh hưởng với người khác bằng tư duy của riêng mình. 3. Hiệu ứng phép chiếu giúp chúng ta hiểu rõ người khác hơn, giúp người khác mở lòng và tạo ảnh hưởng với người khác. Nhưng chúng ta cần tránh những tác động xấu của hiệu ứng này. Chúng ta đừng suy bụng ta ra bụng người, phải làm quen và hiểu người khác một cách toàn diện, suy nghĩ về vấn đề trên góc độ của người khác. Hiệu ứng khuôn mẫu. Không phải lúc nào khuôn mẫu cũng đúng. Người xưa có câu, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Trong cuộc sống, chúng ta thường phán đoán về tất cả mọi người trong một nhóm thông qua một số người mà bản thân đã tiếp xúc và tìm hiểu. Việc này giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình làm quen. Tuy vậy, mỗi người một khác, nên ấn tượng khuôn mẫu này có thể khiến chúng ta có nhận thức sai lầm và cản trở giao tiếp giữa các cá nhân. Có câu chuyện như sau. Một trường tiểu học đang làm thủ tục nhập học cho học sinh mới thì hai cậu bé chạy tới đăng ký cùng một lúc. Hai cậu bé trông khá giống nhau, lại có tên bố mẹ giống nhau nên giáo viên tuyển sinh không khỏi tò mò hỏi. Hai em là anh em sinh đôi à? Hai cậu bé đồng thanh trả lời. Không ạ. Giáo viên khá bất ngờ vì không thể nào hình dung ra được hai cậu bé không phải anh em sinh đôi mà có nhiều điểm giống nhau như vậy. Thấy thế, hai cậu bé liền giải thích. Chúng em là hai trong số ba anh em sinh ba ạ. Trong câu chuyện này, giáo viên tuyển sinh đã chịu ảnh hưởng của hiệu ứng định hình hóa. Hiệu ứng định hình hóa cũng được gọi là hiệu ứng khuôn mẫu. Hiệu ứng này đề cập đến việc cá nhân có một quan điểm ổn định không thay đổi về một người hoặc một sự vật do chịu ảnh hưởng sâu sắc của xã hội. Chúng ta có ấn tượng rập khuôn với một người hoặc một vật chủ yếu là vì chúng ta không có đủ thời gian và sức lực để nói chuyện nhiều hơn, tìm hiểu thấu đáo hơn về từng thành viên trong một nhóm, mà chúng ta chỉ có thể nói chuyện với một số người trong nhóm thôi. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể suy đoán tổng thể từ các bộ phận, tức là chúng ta có thể phán đoán về tất cả các thành viên của một nhóm thông qua một số người mà bản thân đã tiếp xúc và tìm hiểu. Một khi đã hình thành ấn tượng nhất định về một người hoặc một sự vật thì rất khó có thể thay đổi ấn tượng ấy. Vào các năm 1932, 1951 và 1967, một số nhà tâm lý học ở Mỹ đã tiến hành 3 cuộc khảo sát với các sinh viên Đại học Princeton. Chủ đề khảo sát là quan điểm của họ đối với tính cách dân tộc của một số quốc gia. Và kết luận cho thấy không có sự khác biệt trong kết quả của 3 cuộc khảo sát. Họ thường cho rằng người Mỹ cần cù, thông minh, tham vọng, dám nghĩ dám làm, thích vật chất. Người Đức thông minh, chăm chỉ, có tổ chức, không dễ bị kích động. Người Anh thường thông minh, truyền thống, bảo thủ, yêu thể thao. Người Nhật thông minh, siêng năng, dám nghĩ dám làm, nhanh trí. Người Do Thái thông minh, tinh anh, chăm chỉ. Người Ý bốc đồng, nóng nảy, dễ xúc động, yêu nghệ thuật, yêu âm nhạc. Trong cuộc sống, con người cũng có những ảnh hưởng khuôn mẫu như vậy. Trong tiềm thức của mình, họ luôn có xu hướng phân loại con người vào các nhóm khác nhau theo tuổi tác, giới tính, ngoại hình, trang phục, cách nói chuyện, nghề nghiệp. Và họ cho rằng người cùng một nhóm sẽ có những đặc điểm giống nhau. Ví dụ, người ta thường tin rằng quân nhân ngay thẳng, phóng khoáng, dũng cảm, cương quyết. Doanh nhân thông minh, nhanh trí. Nông dân giản dị, ôn hòa. Thành phần trí thức luôn đeo kính và có sắc mặt nhợt nhạt. Những quan điểm như vậy đều là quan điểm mang tính phân loại hóa và là những hình ảnh rập khuôn cố định được hình thành trong bộ não của con người. Một phần hiệu ứng khuôn mẫu đến từ đối tượng giao tiếp trực tiếp, một phần khác đến từ sự truyền miệng của mọi người hoặc qua các phương tiện truyền thông. Chúng ta nên nhìn nhận hiệu ứng khuôn mẫu từ hai khía cạnh khác nhau. Nó có thể tác động tích cực hoặc tác động tiêu cực ở một mức độ nhất định đến các mối quan hệ xã hội. Hiệu ứng khuôn mẫu có tác dụng tích cực bởi vì những người sống trong cùng một khu vực, làm việc trong cùng một ngành nghề hoặc thuộc cùng một dân tộc sẽ có những đặc điểm giống nhau ở khía cạnh nào đó. Và ấn tượng khuôn mẫu dựa trên khái quát trừu tượng về phẩm chất của các thành viên trong cùng một nhóm, phản ánh đặc điểm chung của họ nên vẫn có mức độ hợp lý và đáng tin tưởng nhất định. Hiệu ứng này giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình làm quen với mọi người, đồng thời có thể đưa ra phán đoán về một người một cách nhanh chóng và giúp mọi người mau chóng thích nghi với môi trường hơn. Hiệu ứng khuôn mẫu có tác dụng tiêu cực, bởi vì dù sao khuôn mẫu cũng chỉ là cái nhìn chung chung, nó bỏ qua sự khác biệt của từng cá nhân và dễ khiến con người ta có cái nhìn thành kiến. Nếu không hiểu rõ điều này mà chỉ qua lại với người khác dựa vào ấn tượng khuôn mẫu, chúng ta sẽ gây ra nhận thức phiến diện và dẫn tới thất bại trong giao tiếp xã hội. Đương nhiên, điều này cũng có thể giúp chúng ta thành công. Theo quan điểm này, hiệu ứng khuôn mẫu có xu hướng làm cho mọi người có suy nghĩ cứng nhắc và bảo thủ. Một khi hình thành hiệu ứng khuôn mẫu không chính xác, chúng ta đo lường mọi thứ xung quanh bằng khuôn mẫu này, giống như đeo cặp kính màu để nhìn mọi người. Điều này sẽ cản trở việc giao tiếp giữa các cá nhân. Vì vậy, chúng ta phải điều chỉnh lại tác động tiêu cực của hiệu ứng khuôn mẫu. Chúng ta phải không ngừng học hỏi kiến thức mới, mở rộng tầm nhìn, phát triển ý tưởng, cập nhật khái niệm mới và tạo ra một phương thức tư duy hữu ích. Tóm tắt. 1. Hiệu ứng rập khuôn còn được gọi là hiệu ứng khuôn mẫu. Hiệu ứng này đề cập đến thực tế là cá nhân có một quan điểm ổn định không thay đổi về một người hoặc một sự vật do chịu ảnh hưởng sâu sắc của xã hội. Một khi ấn tượng nhất định đã hình thành thì nó rất khó có thể thay đổi. 2. Chúng ta nên nhìn nhận hiệu ứng khuôn mẫu từ hai khía cạnh khác nhau. Nó có thể tác động tích cực hoặc tác động tiêu cực ở một mức độ nhất định đến các mối quan hệ xã hội. Ấn tượng khuôn mẫu dựa trên khái quát trừu tượng về phẩm chất của các thành viên trong cùng một nhóm, phản ánh đặc điểm chung của họ nên vẫn có mức độ hợp lý và tin tưởng nhất định. Hiệu ứng này giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình làm quen với mọi người, đồng thời có thể đưa ra phán đoán về một người một cách nhanh chóng và giúp mọi người mau chóng thích nghi với môi trường hơn. Tuy nhiên, ấn tượng khuôn mẫu chỉ là quan điểm khái quát chung chung, nên thường gây ra những cái nhìn thành kiến, cản trở các mối quan hệ xã hội. Vì thế, chúng ta phải không ngừng học tập kiến thức mới, mở rộng tầm nhìn, tạo ra phương thức tư duy hữu ích và khắc phục được ảnh hưởng tiêu cực của hiệu ứng khuôn mẫu. Quy luật con nhím. Hai người thân thiết không phải lúc nào cũng sưởi ấm được cho nhau. Các cặp đôi trong giai đoạn yêu đương mặn nồng luôn muốn được ở bên nhau từng phút từng giây. Mọi người đều biết bí quyết để giúp tình yêu luôn tươi mới là duy trì cảm giác bí ẩn ở một mức độ nhất định. Bởi ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư. Không chỉ giữa những người yêu nhau và trong các mối quan hệ khác cũng vậy. Duy trì khoảng cách nhất định có thể kéo dài mối quan hệ đó lâu hơn. Một nhà sinh vật học đã thực hiện thí nghiệm như sau. Vào mùa đông, ông thả hàng chục con nhím ra khoảng không thoáng đãng ngoài trời. Những chú nhím run rẩy vì quá lạnh nên chúng đã dựa sát vào nhau để giữ ấm. Nhưng khi đến gần nhau, những chiếc gai dài trên cơ thể sẽ đâm vào đồng loại nên chúng lại nhanh chóng tách nhau ra. Song cái lạnh lại buộc chúng phải quây quần bên nhau, rồi lại phải tách nhau ra vì nỗi đau đến từ những chiếc gai. Cuối cùng, chúng phải tìm được một khoảng cách gần nhất để có thể dựa vào nhau và sưởi ấm cho nhau mà không bị gai đâm. Chẳng phải con người cũng giống như vậy sao? Ai cũng có mong muốn được thân thiết và nói chuyện với người khác. Nhưng trong sâu thẳm nội tâm của họ vẫn muốn giữ lại khoảng không gian riêng tư nhất định. Không gian riêng tư này như một bức tường đồng vách sắt kiên cố, không một ai được phép xâm phạm vào. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng các nhà tâm lý học gọi đặc điểm tâm lý này là quy tắc con nhím. Quy tắc con nhím thực chất là hiệu ứng khoảng cách tâm lý trong các mối quan hệ. Chúng ta đều biết rằng, mặc dù mọi người cần giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, nhưng ai cũng cần có một khoảng không gian riêng tư nhất định. Chỉ khi duy trì một khoảng cách hợp lý thì ta mới có thể bảo vệ được không gian riêng tư của mỗi cá nhân và từ đó tạo ra cảm giác an toàn và cảm giác tin tưởng. Điều này sẽ giúp ích cho mối quan hệ của hai bên. Quy tắc con nhím tồn tại ở khắp mọi nơi trong cuộc sống. Ví dụ, khi bạn đi xe buýt, nếu bạn lên xe và thấy chỉ còn lại hàng ghế cuối cùng với 5 chỗ trống, hai người đi trước bạn thì một người chọn ghế giữa, và người kia chọn ghế cạnh cửa sổ ngoài cùng bên phải. Vậy thì bạn sẽ lựa chọn ngồi ghế nào trong ba vị trí còn lại? Khả năng cao là bạn sẽ lựa chọn ngồi chỗ cạnh cửa sổ ngoài cùng bên trái, thay vì chỗ ngồi kẹp giữa hai người đã chọn trước. Đây là tác dụng của quy tắc con nhím, bởi vì mối quan hệ giữa người với người cũng giống như con nhím vậy. Chúng ta cần giữ khoảng cách nhất định. Đôi khi, khoảng cách này là một phạm vi trừu tượng bao quanh một người mà mắt thường khó có thể nhìn rõ được ranh giới. Nhưng nó thực sự tồn tại và không ai có thể xâm phạm vào được. Nếu chú ý quan sát, bạn sẽ nhận thấy mọi người luôn quan tâm tới khoảng cách với người khác, dù trên xe đông đúc hay trong thang máy chật chội. Khi một ai đó đến gần, mọi người thường điều chỉnh vị trí của mình để tránh khỏi cảm giác khó chịu của cách tiếp cận này. Khi không gian chật chội tới mức không thể thay đổi được vị trí, mọi người sẽ cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải mái trong lòng. Lúc này trông họ khá thẫn thờ và ủ rũ. Một nhà tâm lý học đã làm thí nghiệm nghiên cứu về hiện tượng này. Thí nghiệm diễn ra như sau. Trong một phòng đọc sách mới mở cửa không lâu, chỉ có một độc giả đang ngồi đọc sách. Lúc này, nhà tâm lý học bước vào và lấy một chiếc ghế ngồi cạnh độc giả, rồi quan sát phản ứng của anh ta. Thí nghiệm này được thực hiện đủ 80 lần. Kết quả cho thấy, khi nhà tâm lý học ngồi cạnh những độc giả đó, họ không hề biết rằng đây là một thí nghiệm, nên rất nhiều người đã chọn cách im lặng rời đi và tìm chỗ ngồi mới để tiếp tục đọc sách. Thậm chí có người hỏi thẳng thừng, anh muốn làm gì? Thí nghiệm này đã chỉ ra rằng, chỉ có hai người trong cùng một phòng đọc sách, rất ít người có thể chịu được cảm giác có người lạ ngồi bên cạnh mình. Đồng thời, nó khẳng định ai cũng cần có không gian riêng tư mà bản thân có thể nắm chắc được. Một khi không gian này bị xâm phạm, họ sẽ bị mất cảm giác an toàn và bắt đầu thấy khó chịu. Vì vậy, chúng ta cần phải nắm bắt được khoảng cách giao tiếp phù hợp để vừa có thể quan tâm lẫn nhau, hòa thuận vui vẻ, mà vừa có không gian độc lập của riêng mình. Liên kết kiến thức, khoảng cách vật lý trong các mối quan hệ xã hội. Trong các mối quan hệ xã hội giữa người với người, chúng ta cần phải duy trì một khoảng cách vật lý nhất định, nếu không rất dễ xâm phạm đến không gian riêng tư của người khác. Tiến sĩ Edward Horn, nhà nhân chủng học người Mỹ, đã chia nhu cầu không gian cá nhân của con người trong giao tiếp thành 4 loại khoảng cách: khoảng cách thân mật, khoảng cách cá nhân, khoảng cách xã giao và khoảng cách công cộng. Thứ nhất, khoảng cách thân mật. Khoảng cách giữa hai người là 0 đến 40cm. Nói chung, chỉ hai người có mối quan hệ vô cùng thân thiết mới giữ khoảng cách thế này. Ví dụ như người nhà, bạn thân, người yêu. Trong phạm vi khoảng cách này, về cơ bản hai người đều không có sự phòng bị nào hết. Thứ hai, khoảng cách cá nhân. Khoảng cách giữa hai người là 45 đến 120cm. Đây là khoảng cách có ý giữ chừng mực trong giao tiếp xã hội. Khoảng cách này phù hợp với những người quen biết nhưng lại không quá thân thiết. Không giữ khoảng cách như thế này với một người lạ sẽ tạo thành sự xâm phạm không gian riêng tư của người khác. Thứ ba, khoảng cách xã giao. Đây là khoảng cách quan hệ mang tính xã giao hoặc lịch sự, nằm trong tầm 1,2 đến 3 mét. Trong môi trường làm việc và xã giao như giữa các bên đàm phán, trò chuyện khi phỏng vấn, mọi người đều sẽ duy trì khoảng cách này. Thứ tư, khoảng cách công cộng. Khoảng cách công cộng nói chung là khoảng cách trên 3 mét và chủ yếu được sử dụng cho khoảng cách giữa các diễn giả đối mặt với khán giả. Hai bên nói chuyện thẳng thắn với nhau cùng với những buổi gặp gỡ xã giao không chính thức. Tóm tắt. 1. Quy tắc con nhím thực chất là hiệu ứng khoảng cách tâm lý trong các mối quan hệ xã hội. Ai cũng muốn thân thiết và nói chuyện với người khác, nhưng họ cũng khao khát có được không gian của riêng mình. Không gian riêng tư này vẫn chắc kiên cố như tường đồng vách sắt, không ai được phép xâm phạm. Nhà tâm lý học gọi đặc điểm tâm lý này là quy tắc con nhím. 2. Quy tắc con nhím nhắc nhở chúng ta, trong các mối quan hệ xã hội, chỉ khi duy trì một khoảng cách hợp lý mới có thể bảo vệ được không gian riêng tư của mỗi người và từ đó tạo ra cảm giác an toàn và cảm giác tin tưởng. Điều này sẽ giúp ích cho mối quan hệ của hai bên hơn.